Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, bị kinh sợ Joseph. Thạch Lỗi cũng không giấu giếm, thậm chí cảm thấy, cái này TE trừ tướng mạo cùng Hoắc Thành Đống thực sự không có gì chỗ tương tự bên ngoài. Hứng thú yêu thích cùng cái này cả ngày không có việc gì sinh hoạt trạng thái. Ngược lại là rất lợi hại gần, nói không chừng. Quái nhân theo quái nhân là bằng hữu đâu. Thế là, Thạch Lỗi nói ra, ta đến Sydney đến, còn có cái mục đích là muốn tìm một người. Ồ, cũng là người Hoa. Thạch Lỗi gật đầu một cái nói. Cũng là người Hoa. Hơn nữa còn ngay thẳng vừa vặn. Người kia theo TE tiên sinh niên kỷ không sai biệt lắm. Các phương diện yêu thích cũng kém không nhiều. Bất quá giống như vị tiên sinh kia giống như không quá ưa thích bị người quấy rầy. Ta liên hệ 2 lần. Đều là hắn trợ thủ nghe. Cự tuyệt ta muốn gặp mặt thỉnh cầu. TE sững sờ. Lập tức cười nói. Không ngại lời nói. Có thể hay không cáo chi ta người kia tính danh. Ta tuy nhiên tại Sydney nhận biết người không nhiều. Nhưng là người Hoa à. Có lẽ còn đã từng quen biết. Nói không chừng ta có thể vì các ngươi dẫn tiến một chút. Mà lại ngươi cũng nói cùng ta yêu thích không sai biệt lắm. Nói không chừng thật là bằng hữu ta. Vị tiên sinh kia họ Hoắc, gọi Hoắc Thành Đống. TE cười, cười đến có chút ý vị thâm trường. Ngươi tìm hắn cần làm chuyện gì? Đương nhiên, nếu như không tiện nói có thể không nói. Cũng không có gì không tiện. Ta là tới cầu người tới. Hoắc tiên sinh là cái người siêu tầm. Hắn siêu tầm một kiện minh triều vạn lịch trong năm thanh hoa từ bình. Ta đến Sydney là muốn hỏi một chút hắn có thể xuất thủ hay không. Lão Hoắc người kia đem siêu tầm xem như chân. Bảo, nhập tay hắn đồ chơi liền không có lại chảy ra. Ngươi chuyện này chỉ sợ thật đúng là không dễ làm. Nói như vậy TE tiên sinh theo Hoắc tiên sinh. Thật nhận biết, TE cười gật gật đầu. Nói, rất quen thuộc, dù sao Sydney quái nhân cũng không nhiều lắm. Ha ha, Thạch tiên sinh, ngươi căn liền không biết lão Hoắc, lại chạy tới Sydney tìm hắn. Món kia đồ sứ đối ngươi rất trọng yếu. Thạch Lỗi do dự một chút, quyết định dựa theo Tống Miểu Miểu hiểu lầm phương thức qua tự thuật chuyện này. Nhân tiện nói, ta có cái mẹ nuôi, nàng trời sinh dây thanh có vấn đề, không thể nói chuyện. Trong nhà nàng có cái bảo tàng tư nhân. Bất quá đó là nàng nghĩa phụ tư nhân chân tàng. Lão tiên sinh kia cùng Hoắc tiên sinh rất lợi hại tương tự. Đối đồ cổ tranh chữ có đặc thù yêu thích. Siêu tầm tới tay đồ, vật. Cũng là xưa nay không dẫn ra ngoài. Lão tiên sinh tuổi tác đã cao. Nói câu không nên nói. Sợ không còn sống lâu trên đời. Qua một thời gian ngắn đúng lúc gặp hắn đại thọ 80 tuổi. Ta liền muốn tiễn hắn một cái làm cho hắn cao hứng quả mừng. Thời gian rất lâu đến nay, lão tiên sinh kia đều muốn nhận dấu một kiện minh triều vạn lịch trong năm vật. Lời như vậy, hắn siêu tầm bên trong, ở ngoài sáng hướng bộ phận hẳn là liền tương đối hoàn chỉnh. Mỗi vị hoàng đế tại vị niên đại, đều có chỉ ít một kiện đồ cất giữ. Vừa vặn nghe nói Hoắc tiên sinh nơi này có, ta liền muốn thử nhìn một chút. Có thể hay không giúp lão nhân gia kia bổ sung một chút. Lão tiên sinh người rất tốt. Hắn sớm liền quyết định. Đại hắn cưỡi hạc thời điểm. Chính là hắn sở hữu chân tàng đều bị không ràng buộc quyên cho quốc gia ngày. TE sau khi nghe xong. Hai mắt tỏa sáng. Gật đầu một cái nói. Có thể có trí tuệ như thế người siêu tầm. Mới thật sự là người siêu tầm a. Bội phục, bội phục. Đón đến. TE lại hỏi, bất quá ngươi cái này trong chuyện xưa, lại là mẹ nuôi lại là nghĩa phụ, giống như có chút khúc chiết a. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi đại khái đem Bạch Lão cùng Trần Ách nữ quan hệ giới thiệu một lần. TE liên tục gật đầu, nói, cũng là vận mệnh nhiều thăng trầm người. Bất quá ngươi có thể có phần này hiếu tâm, chắc hẳn ngươi mẹ nuôi cũng sẽ rất lợi hại vui mừng. Thạch Lỗi hơi hơi xấu hổ. Kỳ thực hắn nghĩ ra được cái này vạn lịch trong năm thanh hoa từ mục đích căn không phải cái này. Bất quá Tống Miểu Miểu nhắc nhở hắn. hắn cũng xác thực cảm thấy đem cái này thanh hoa từ giao cho Bạch lão sưu tầm lại là lựa chọn tốt nhất. Cái này bao nhiêu hòa tan điểm hắn hổ thẹn chi tâm. Ôi, cái kia Joseph muốn lên sàn. Tê đột nhiên nhất chỉ mã chàng bên trong, vừa cười vừa nói. Thạch lỗi ngưng thần nhìn lại, quả nhiên Joseph cưỡi hắn ngựa đua đã xuất hiện tại chướng ngại thi đấu trong sân. Tiểu hòa tử, ta cùng lão Hoắc rất là quen thuộc, ta giới thiệu cho ngươi lời nói, hắn còn không đến mức không muốn gặp ngươi. Dạng này, nếu như ngươi thật có thể để cái kia Joseph liền đấu loại đều qua không, ta liền thay ngươi dẫn tiến, như thế nào? Thạch lỗi đại hỉ, nói, tiên sinh ngài thật có thể giúp ta dẫn tiến, chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến, bất quá, người trước tiên cần phải để cái này Joseph hôm nay liền bị đào thải mới được. Người này, không có chút nào thành tín, lại không coi ai ra gì, lại còn cầm người anh này phần ngạo mạn đối đãi bây giờ hoa hạ. Đáng đời hắn trận đấu thất bại. Thạch lỗi gãi gãi đầu, trong lòng tự nhủ vị này TE tiên sinh lại còn là cái phẫn thanh. Bất quá Australia thời gian rất lâu cũng là người Anh tại thống trị, hắn đối người Anh có chút ý kiến cũng là bình thường. Để Joseph trận đấu thất bại, cái này đối ta cũng là chỉ là việc nhỏ. Thạch lỗi cười đứng dậy, hướng về phía mã chàng bên trong dùng lực vẫy tay, còn hô to một tiếng Joseph tên. Cái này theo người ngoài sẽ cảm thấy Thạch lỗi có thể là Joseph fan, dù sao cũng là thế giới quán quân, có chút fan cuồng cũng là bình thường. Có thể Joseph nghe được Thạch lỗi hô hoán về sau, ban đầu rất đắc ý nhìn về phía khán đài, muốn nhìn một chút chính mình vị này fan cuồng là người thế nào. Nhưng chờ hắn thấy rõ ràng Thạch lỗi mặt về sau, lại dọa đến hơi kém không có từ trên lưng ngựa đến rơi xuống. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng. Joseph sốt ruột, hắn vội vàng đối bên cạnh phụ trách trận đấu công tác nhân viên nói ra. Người kia là tới quấy rối, các ngươi mau đem người kia đuổi đi ra. Công tác nhân viên nhìn một chút khán đài, chỉ gặp Thạch lỗi hô qua một tiếng Joseph tên về sau, liền an an ổn ổn ngồi xuống, chỉ là mỉm cười hướng về phía bên này phất tay. Hắn nhìn không ra Thạch lỗi có bất kỳ ý đồ quấy rối địa phương. Joseph tiên sinh, vị tiên sinh kia khả năng chỉ là so sánh sùng bái ngài, cho nên vừa rồi cử chỉ thoáng có chút hưng phấn. Trừ phi hắn có xác thực quấy rối biểu hiện, nếu không chúng ta không có khả năng đem hắn trục xuất khán đài. Ngài có phải hay không có chút hiểu lầm? Joseph càng thêm sốt ruột, nói, người kia tại hoa hạ thời điểm liền đã từng đảo qua loạn, các ngươi mau đem hắn trục xuất qua, nếu không ta căn vô pháp an tâm trận đấu. Cái này ta cần theo trọng tài thương nghị một chút. Công tác nhân viên gặp Joseph thái độ rất lợi hại kiên quyết, đành phải lui một bước. Theo trọng tài sau khi thương lượng, trọng tài cũng biểu thị không có khả năng bởi vì Joseph lời nói của một bên liền đem một cái nhiệt tình người xem cho khu trục ra sân. Hắn tự mình đi đến Joseph trước mặt, nói với hắn, Joseph tiên sinh, ta không biết ngài cùng này vị khán giả ở giữa đến cùng phát sinh qua cái gì. Nhưng là hắn cũng không có làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào trận đấu hành vi. Chúng ta không có khả năng đem trục xuất qua. Bất quá, vì để ngài an tâm tham gia trận đấu, ta sẽ thông báo cho bảo an bộ môn, để bọn hắn thêm phái nhân thủ, coi chừng vị tiên sinh kia. Một khi hắn làm ra bất kỳ quấy nhiễu nào trận đấu hành vi, chúng ta đều sẽ ngay đầu tiên kết thúc hắn hành vi, tuyệt sẽ không để hắn quấy nhiễu được ngài bình thường trận đấu. Joseph lắc đầu liên tục, nói, không được, gia hỏa kia chỉ cần nói hai câu, liền có thể ảnh hưởng ta trận đấu. Hắn có thể khống chế ta ngựa đua, các ngươi tuyệt không thể để hắn lưu tại nơi này. Nếu không ta liền không tham gia trận đấu. Joseph tiên sinh, xin tha thứ ta cô lậu quả văn. Ngài ngựa đua là cùng ngài sớm chiều ở chung nhiều năm đồng bọn, như thế nào lại bởi vì làm một cái người xem mà không nghe ngài chỉ huy đâu? Chuyện này thực sự là quá mức không thể tưởng tượng. Chúng ta có thể làm ra bảo đảm lớn nhất, chính là tăng số người nhân viên bảo an. bảo đảm vị tiên sinh kia sẽ không làm quấy nhiễu trận đấu hành vi. Mà nếu như ngài kiên trì muốn bỏ thi đấu, đây là ngài quyền lực. Trọng tài hiển nhiên không muốn để ý tới Joseph yêu cầu vô lý. Cầu vốt 9-10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.